Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 225, người muốn ăn ta. A, Lý Tưởng giật mình, kinh ngạc nhìn xem Chu Ni. Hắn trước đó nói cho Chu Ni chuyện này, liền là hy vọng nàng lưu ý. Tới tin tức phía sau ngay lập tức nói cho hắn biết. Từ nội tâm nói, hắn so sánh ưa thích hướng tới sinh hoạt loại này chậm tống nghệ hình thức. Cho dù là với tư cách công tác, cũng sẽ không rất mệt mỏi. Coi như là một bên công tác một bên nghỉ ngơi. Nhưng là không nghĩ tới Chu Ni trực tiếp cự tuyệt, đều chưa nói cho hắn biết một tiếng. Đầu hắn nóng lên, vài câu không lễ phép lời nói kém chút thốt ra, đến bên miệng nhịn đi xuống. Trước hiểu rõ ngọn nguồn lại nói. Chu Di luôn luôn tỉnh táo lý tính, không biết phó gãy làm chuyện, xảy ra chuyện gì? Lý Tưởng hỏi. Chu Ni giải thích nói, bởi vì đối phương đệ trình tới mục đích không thích hợp. Bọn hắn nhớ trước hết để cho ngươi đi quay chụp một tập, nhìn xem hiệu quả, nếu như không đạt được yêu cầu, liền muốn thay ngươi. Lý Tưởng nhìn thoáng qua thang máy biểu hiện đạt tới tầng lầu, không có lên tiếng. Chu Ni nói tiếp, bọn hắn yêu cầu như vậy không tính không hợp thói thường. Ngành giải trí bên trong sớm có, bất quá như vậy phải nhìn đối tượng, dùng ở trên thân thể ngươi hiển nhiên không thích hợp. Muốn mời ngươi, vậy thì nhất định phải là hoàn chỉnh chỉnh mùa mục. Đây là lấy thân phận của ngươi bây giờ có thể đưa ra hợp lý yêu cầu. Nếu như không thể thỏa mãn, tình nguyện không tham gia. Chu Ni nói Lý Tưởng hiểu. Hắn đã từng liền nhìn qua ví dụ như vậy. Một hồ sơ hấp dẫn tống nghệ mời cái nào đó nghệ nhân với tư cách thường trú khách quý. Nhưng trước hết dùng thử. Tiết mục hiệu quả không có đạt tới mong muốn liền đổi đi. Lúc ấy cái kia hồ sơ tiết mục phía trước hai tập trung đổi hai vị khách quý. Mãi đến tập 3 về sau, chủ trì đội hình mới ổn định lại. Bây giờ, hướng tới sinh hoạt, cũng muốn đem dạng này quy tắc sử dụng trên người Lý Tưởng. Có thể thấy được bọn hắn mặc dù sơ bộ mục đích Lý Tưởng, nhưng là đồng thời không yên lòng. Lý Tưởng gật đầu, cảm ơn Chu Di, nếu như đầu này không thể thỏa mãn vậy chúng ta liền không đáp ứng. Chu Ni nói, dù cho đầu này đáp ứng, vậy cũng không thể nói liền đáp ứng. Đầu này chỉ là cơ sở điều kiện. Trên cơ sở này, chúng ta mới có thể tiếp tục trao đổi điều kiện khác. Ví dụ như cát xê, Lý Tưởng, lần này bọn hắn đưa ra tới hiệp ước bên trong có cát xê sao? Chu Ni, không có, lần này chỉ là sơ bộ mục đích. Tại ngươi đồng ý về sau, song phương lại đến gặp mặt nói chuyện. Mặc dù không có đề cập cát xê, nhưng là có mấy vị khác khách quý với tư cách tham khảo. Rất dễ dàng phán định người cát xê khu ở giữa. Mấy vị người chủ trì bên trong hứa ra cát xê cao nhất có 1.500 vạn. Tiếp theo là Lục Hoa 1.200. Thôi Phong Lâm cũng có 600 vạn. Lý Tưởng luôn luôn không hiểu rõ giá thị trường. Hắn đến bây giờ y nguyên không có hiểu rõ nghệ nhân giá trị bản thân là thế nào định. Luôn cảm thấy có chút tùy ý. Chu Ni nói, ý kiến của chúng ta là, người cát xê nhất định phải tại Lục Hoa cùng Hứa Gia ở giữa. Chúng ta không yêu cầu vượt qua Hứa Gia, nhưng nhất định phải không thua kém Lục Hoa. Lý Tưởng có chút chột dạ nói, hiện tại Hứa lão sư muốn rời khỏi. Đây chẳng phải là nói ta cát xê là mấy cái người chủ trì bên trong cao nhất. Hắn rất muốn hỏi cái kia thích hợp sao, nhưng là đến cùng không có nói ra. Bằng không thì ra vẻ mình quá không có sức, không đủ tự tin. Ân, muốn tự tin. Chu Ni, đương nhiên phù hợp. Lấy thành tích của ngươi bây giờ, ngươi có tư cách muốn cái này giá. Nàng đại khái có thể đoán được Lý Tưởng tâm lý. Cảm thấy Lý Tưởng có thể là cảm thấy mình tư lịch quá nhỏ bé, vừa vào nghề không bao lâu liền muốn cao như vậy giá, thậm chí vượt qua ngành giải trí bên trong vài chục năm Lục Hoa. Chột dạ không thôi. Nàng bắn tên có đích nói, hoa hạ ngành giải trí không giống với Hàm nước cùng đảo quốc. Bọn hắn bên kia phân biệt đối xử hiện tượng nghiêm trọng. Chúng ta không thể một bộ này, hết thảy dùng thực lực nói chuyện. Lục Hoa là cái tốt người chủ trì, vào nghề cũng sớm, nhưng là người chủ trì nghề này bản thân liền so ca sĩ thấp một hồ sơ. Người biết đây là tại sao không? Chu Ni không đợi Lý Tưởng trả lời, liền thẳng nói ra, bởi vì diễn viên cùng ca sĩ đều có tác phẩm tiêu biểu, mà người chủ trì không có, bọn hắn làm lại lâu, làm cũng chỉ là nghênh đón mang đến nhân vật. Chúng ta rất ít gặp đến nào đó hồ sơ tiết mục dán lên cái nào người chủ trì nhãn hiệu. Có rất ít, Lý Tưởng nói, nhưng là giống Lục Hoa. Hắn tại ngành giải trí bên trong địa vị rất cao a. Chu Ni nói, đó là bởi vì người chủ trì nghề này rất dễ dàng tích lũy nhân mạch. Cùng ai đều lẫn vào quen, vào nghề lại sớm, người khác tự nhiên sẽ nể tình. Nhưng mặt mũi không phải là giá trị. Được rồi, Chu Ni một phen có chút thuyết phục Lý Tưởng. Ân, hắn giá trị cao, đinh tương đương thang máy đến tầng ngầm một. Cửa từ từ mở ra. Chu Ni cuối cùng nói ra, nhất là ngươi bây giờ phát hành album mới. Chiếu hiện tại xu thế nhìn, Lý Tưởng của ta tuyệt đối là một tấm 4 lần bạch kim. Không, 500 bạch kim, chí ít. Vì lẽ đó, ngươi có cái này cái lực lượng. Sau đó 2 ngày, Lý Tưởng cả nước các nơi bay, vì album mới làm tuyên truyền. Ngày thứ 3 theo Dung Thành bay trở về Thẩm Dương trên đường. Lại tiếp vào Lý Bội Khiết điện thoại, nói Lương Bảo Chu buổi tối hy vọng hắn tham gia một cái xã giao yến hội. Có một lần kinh lịch về sau, Lý Bội Khiết nói chuyện lại không nói nửa câu lưu nửa câu. Trực tiếp đem sự tình nói rõ ràng. Được rồi, ta đã biết, Lý Tưởng chưa hề nói tốt hay là không tốt. Chỉ không mặn không nhạt nói một câu biết. Liền cúp điện thoại, đem bên đầu điện thoại kia Lý Bội Khiết chỉnh không nghĩ ra. Đây coi như là đáp ứng còn là không có đáp ứng. Lý Tưởng cúp điện thoại, quay đầu liền nói với Chu Ni. Ta bên này vừa kết thúc, Lương Bảo Chu làm sao sẽ biết. Lần trước gọi ta đi cùng hắn xã giao khách nhân, hắn là công ty cao quản, ta không tốt một tiếng cự tuyệt, bán mặt mũi đáp ứng. Lúc này hắn lại tới, Chu Di, ta không muốn đi, có lần một lần hai, liền sẽ có 3 lần 4 lần, về sau căn bản không dừng được. Ta là ca sĩ, bảo hộ cuống họng liền không thể uống rượu. Hơn nữa, ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi cười bồi mặt. Lần trước ngươi là không biết, toàn bộ hành trình mặt ta đều cười cứng. Chu Ni bị Lý Tưởng nói cười cười, nói, lại là Lương Bảo Chu, ngươi không muốn đi liền trực tiếp cự tuyệt. Lý Tưởng do dự hỏi, liền trực tiếp nói không đi sao? Bằng không đâu, em tương đương ý của ta là, hắn dù sao cũng là công ty phó tổng. Có phải là uyển chuyển điểm, mượn cớ? Chu Ni lắc đầu, không cần phiền toái như vậy, nói thẳng ngươi đi không được, đến mức mượn cớ, mệt mỏi, không thể uống rượu, muốn bồi tiểu muội muội, tùy ngươi tìm một cái, thậm chí ngay cả bồi tiểu muội muội đều tìm đi ra. Xem ra Chu Ni đã rất hiểu hắn nha, Lý Tưởng có chút giờ khóc giờ cười, lập tức một lời đáp ứng. Vậy liền trực tiếp cự tuyệt. Chu Ni dám cứng như vậy khí, hắn thì sợ gì? Theo Chu Ni ngày đầu tiên khi hắn người đại diện, hắn liền từ chung quanh người phản ứng nhìn ra rồi. Chu Ni rất có bản lĩnh, bối cảnh không đơn giản, tại mật nha giải trí hoặc là mật nha khoa học kỹ thuật có nhân mạch. Lý Tưởng lập tức trở về điện thoại cho Lý Bội Khiết cự tuyệt lần này xã giao. Sau khi gọi điện thoại xong nghĩ thầm, đoán chừng phải đắc tội Lương Bảo Chu. Bất quá, đắc tội liền đắc tội, hắn còn có thể đem hắn thế nào? Máy bay tại Thẩm Dương lúc rơi xuống đất, vừa vặn 6 giờ chiều. Triệu Khải Nhiên cùng Hứa Tử Đồng gọi điện thoại hẹn Lý Tưởng đi ra ăn cơm. Lý Tưởng cự tuyệt Lương Bảo Chu xã giao mượn cớ là ở bên ngoài chạy 2 ngày hành trình. Quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt. Tục ngữ nói diễn kịch muốn diễn nguyên bộ. Vì lẽ đó Lý Tưởng uyển cự 2 người mời. Lập tức mời bọn hắn trưa mai cùng nhau ăn cơm. Đồng thời đem Tại Thẩm Dương mấy người đều gọi đến. Ví dụ như Tô Duệ bọn người. Hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Mùa hạ vĩnh cửu tổ hợp kết thúc ở bên ngoài gần 1 tháng hành trình. Về tới Thẩm Dương, Lý Tưởng ngồi lên Dương Hoa xe thương vụ, đưa di động điều thành chấn động về sau, trực tiếp trở về nhà. Trong nhà, Lý Triều làm một bàn phong phú bữa tối, người một nhà còn không có ăn, đang đợi Lý Tưởng trở về. Đậu Đậu vây quanh trước bàn, nhìn xem một bàn thức ăn ngon chảy nước miếng. Hướng Tiểu Viên đi qua đem nàng bắt đi. Đậu Đậu tức giận, ồn ào chính mình muốn đói dẹp bụng. Ba ba mụ mụ đều là bại hoại, không cho nàng ăn cơm. Nàng chưa trưởng thành muốn trách các nàng, còn tuyên bố muốn gọi điện thoại cho ngoại công ngoại bà cáo trạng. Nàng chạy tới bắt xanh biếc đầu vịt Lý Giát Tử, dắt lấy nhân ra hướng phòng bếp lạp. Hướng Tiểu Viên đau đầu mang theo sư sư vội vàng tiến đến. Ngăn lại giáp tâm không tốt tiểu tỷ tỷ, bắt được nàng nhỏ thân thể. Hỏi, người thật rất đói sao? Chờ một chút, ca ca rất nhanh liền trở về. Nàng cảm thấy có thể là tiểu tỷ tỷ thèm ăn, mà không phải thật đói. Đậu Đậu tức giận nói mình thật đói, đói bụng tại ụp ụp kêu. Đừng nhìn bụng của nàng nhỏ, nhưng là bên trong có thể chứa một đầu đại tượng. Sư sư tò mò hỏi, cáp cáp, nghe tiểu tỷ tỷ đại tượng kêu nhiều. Sư sư hiện tại phản ứng đầu tiên liền là đại tượng là Lý Tưởng. Đậu Đậu gật gật đầu, đại tượng, ăn đại tượng tương đương một đầu đại tượng tương đương, người muốn ăn ta. Cửa mở. Đại tượng thanh âm âm trầm từ nhỏ bằng hữu sau lưng truyền đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.